Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3041, chương 3318, tương trợ. Canh 2, Chu Trạch Dương sắc mặt chìm túc, nhíu mày chằm chằm vào Thẩm Hạnh đi xa phương hướng. Hắn cuối cùng lần này dĩ nhiên đem hết toàn lực, cơ hồ tất cả lực lượng một kích mà ra, lại vẫn không thể đem Thẩm Hạnh kích trọng thương. Cái này Thẩm Hạnh khó khăn quấn một cách không ngờ. Sở Ly ôm ôm quyền nói, đa tạ rồi, Chu tiền bối, mặc kệ như thế nào, Chu Trạch Dương đều làm được một cái minh hữu có thể làm. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn có thể thừa cơ hoãn một chút, chờ Thẩm Hạnh trọng thương chính mình, lại ra tay một kích này, bởi như vậy đã có thể rút đi Thẩm Hạnh, cũng có thể thuận thế diệt trừ chính mình. Chu Trạch Dương nói, người rất tốt, hắn cũng không nghĩ tới Sở Ly như thế thành thật. Không có đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, chờ Minh Cung Thẩm Hạnh lưỡng bại câu thương lại ra tay. Tổng ở lúc mấu chốt đánh gãy Thẩm Hạnh, hai người đối với lẫn nhau đều cảm giác thỏa mãn, mặc dù vẫn như cũ là địch nhân. Sở Ly thở dài một hơi nói, Thẩm Hạnh nàng này dĩ nhiên ra hồn, sợ là không người có thể chế. Chu Trạch Dương trầm mặc, Sở Ly quét mắt một vòng nói, ăn ngay nói thật. Tệ tông không người có thể thắng được nàng. Một khi đánh đến tận cửa, sợ là không quá khéo. Thiên thần nhất tộc khả năng đè xuống nàng. Chu Trạch Dương trầm giọng khẽ nói. Ta thiên thần nhất tộc cao thủ nhiều như mây. Nhiều vô số kể. Áp qua nàng đếm không hết. Sở Ly lắc đầu cười cười nói. Chưa hẳn thấy a. Theo hắn biết, thiên thần nhất tộc vốn là liền không nhiều lắm thiếu cái thiên thần. Tổng cộng 326 người, mấy thành năm qua một mực không tăng cũng không giảm, thiên thần nhất tộc thọ nguyên kéo dài, gặp may mắn, nhưng sinh sôi nảy nở năng lực yếu, vợ chồng muốn sinh một đứa bé khó chi lại khó, cần đầy đủ vận khí. Hơn nữa thiên thần nhất tộc đối với sinh sôi nảy nở tử tôn cũng không có gì động lực, thân thể thẳng cương tráng, chuyển thế chủng sinh cũng sẽ không có thai trong chi mê. Gần như vĩnh sinh, không cần hậu thế đến truyền thừa huyết mạch, cho nên thực chất bên trong không có nhân loại như vậy truyền thừa mãnh liệt bản năng. Chu Trạch Dương nói, cái này Thẩm Hạnh lại kỳ tài, mới tu luyện bao nhiêu năm, ta thiên thần nhất tộc tuổi thọ kéo dài, vẻn vẹn là liều thời gian, người tính tính toán toán hội nhiều bao nhiêu giày. Sở Ly nói, tu luyện tới nhất định cấp độ, dù thế nào tu luyện, nửa bước không tiến. Chưa hẳn thời gian càng lâu, tu vi cũng càng lâu a. Sẽ không, Chu Trạch Dương nói, đó là các ngươi nhân loại. Chúng ta thiên thần mỗi sống lâu một năm, liền nhiều một năm tu vi, vĩnh viễn không chừng mực. Sở Ly cười cười không có phản bác, cái này thuần túy là chê cười. Nếu thực như thế, thiên thần nhất tộc thực vô địch thiên hạ rồi. Cũng sẽ không bị thiên nam chư tông ngăn cản ở bên cạnh không thể hướng bắc xâm lược. Sở Ly nói, vãn bối muốn mượn tuyết ngân hoa dùng một lát, ngoặc kép, được rồi, Chu Trạch Dương khẽ nói, xem tại chúng ta hợp tác một hồi phân thượng, hái a, có thể ngươi một canh giờ, có thể hái bao nhiêu là bao nhiêu, đà tạ tiền bối, Sở Ly ôm quyền thi lễ, hắn sau đó biến mất, sau một khắc, hắn mang theo Tịnh Tuyết xuất hiện, hai người cầm một cái túi lớn. Mà Chu Trạch Dương dĩ nhiên đã đến đối diện khác một cái ngọn núi. Tịnh Tuyết quét mắt một vòng trên ngọn núi hắn. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nàng không có cảm nhận được Chu Trạch Dương sát ý cùng địch ý. Mà Liên Hoa Tông đệ tử cùng thiên thần tựa như thiên địch bình thường. Gặp mặt liền giết, hắn không có khả năng nhìn không thấy bên này. Làm sao có thể làm như không thấy? Sở Ly thấp giọng nói. Cùng vị này Chu tiền bối liên thủ cùng Thẩm Hạnh chém giết một hồi. Bị nàng chạy thoát rồi. Hắn vừa nói chuyện một bên thúc giục Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân hóa thành một đạo bạch quang. Nhẹ nhàng xoáy qua tiết ngân hoa. Chúng nhẹ nhàng phiêu lên. Như nhũ yến về giống như nhao nhao chui vào trong túi. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đều như thế. Trong chốc lát công phu. Túi lớn dĩ nhiên tràn đầy. Sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc tái xuất hiện, lại dẫn theo một cái túi lớn. Chu Trạch Dương ngồi ở dưới ngọn núi lắc đầu. chiếu như vậy cái ngắt lấy pháp. Một canh giờ, đầy đủ đem trong sơn cốc này tiết ngân hoa đều hái hết rồi. Nhưng hắn nói ra lời nói tựa như dội đi ra ngoài nước. Tuyệt sẽ không đổi ý. Bất quá trong tộc sợ là có người muốn tìm gầy. Chính mình khó tránh khỏi hội ăn chút gì liên lụy. Một canh giờ sau, Sở Ly đem Tịnh Tuyết cùng Tiết Ngân Hoa đưa trở về. Sau đó lại lần phản hồi. Đi tới Chu Trạch Dương trước người. Chu Trạch Dương lắc đầu cười nói. Quả nhiên thật sạch sẽ. Trong sơn cốc cơ hồ một đóa Tiết Ngân Hoa cũng không có còn lại. Sở Ly cười cười. Kỳ thật không có gì. Rất nhanh có thể dài ra. Lừa gạt ai đó. Chu Trạch Dương khẽ nói. Được rồi. Ta phải đi về lĩnh phạt. Sở Ly lắc đầu. Chưa hẳn. Tiền bối chờ một lát. Ân. Chu Trạch Dương nhíu mày. Sở Ly nói. Tiết Ngân Hoa hái được. Còn có thể dài ra lại. Cái kia được khi nào? Chu Trạch Dương lắc đầu. Giấu giếm bất quá bọn hắn. Sở Ly cười cười. Tiền bối một lần nữa cho ta một ngày thời gian. Người muốn điều gì? Ta muốn cho Tiết Ngân Hoa một lần nữa tách ra. Hắc, tiền bối thế nhưng mà không tin. Chúng ta thiên thần nhất tộc cũng không có bản lãnh như vậy. Chu Trạch Dương khẽ nói. Bọn hắn thiên thần làm không được sự tình. Nhân loại càng không thể nào làm được. Sở Ly mỉm cười. Tiền bối chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào? Đánh cuộc gì? Chu Trạch Dương đạo. Lại một lần nữa hợp tác đối phó Thẩm Hạnh. Sở Ly nói. Ta như thắng. Tiền bối cùng ta lại hợp tác đối phó một lần Thẩm Hạnh. Đuổi giết nàng. Chu Trạch Dương thống khoái gật đầu. Tốt. Không có vấn đề. Cũng nên giải quyết hết nàng. Cái này tránh hợp ý của hắn. Hắn coi trọng nhất chính là Sở Ly thần túc thông. Còn có bắt chiến cơ năng lực. Huống hồ giết chết Thẩm Hạnh. Với hắn mà nói cũng là một cái công lớn. Đã có sơ bộ tín nhiệm, cho rằng đáng giá hợp tác. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại sơn cốc, Khô Vinh kinh vận chuyển, lập tức mãnh liệt sinh cơ liên tục không ngừng rơi xuống. Rót vào cái này một cái sơn cốc, tòa sơn cốc này có thể dài ra Tiết Ngân Hoa đến. Hơn nữa có thể dài thế vô cùng tốt, tuyệt không phải hết cách. Nơi đây chính là một cái xúc linh chi địa, linh khí tiến vào liền sẽ không tán tràn. Khô Vinh kinh thu nạp bên trên một tầng thiên linh khí rót vào. Rất nhanh đem cả cái sơn cốc đổ đầy. Theo hắn vận chuyển Khô Vinh kinh, linh khí càng lúc càng nồng nặc, sinh cơ càng ngày càng thịnh. Chu Trạch Dương không có tới gần, lại để cho Sở Ly an tâm thi triển bí thuật. Hắn trơ mắt nhìn xem Tiết Ngân Hoa trên cây ngưng ra tiểu cốt đóa. Sau đó từng điểm lớn lên, lại chậm rãi mở ra. Tiết Ngân Hoa từng điểm tách ra ra. Hắn hé mắt, vừa cẩn thận xem, khó có thể tin. Sau đó nhảy xuống, rơi xuống sơn cốc, lập tức cảm nhận được tràn trề mà nồng đậm đến cực điểm linh khí. Nhẹ nhàng một vận công, mãnh liệt linh khí tiến vào thân thể, lập tức như xuyên vào thanh tuyền ở bên trong. Khoan khoái dễ chịu khó tả, cực kỳ lợi hại. Hắn không khỏi tán thưởng. Sở Ly thu Khô Vinh kinh, mỉm cười nói, tiền bối, như thế nào, vô cùng kỳ diệu. Chu Trạch Dương đánh giá chung quanh nở rộ Tiết Ngân Hoa. Cùng trước không có gì khác nhau. Chậc chậc tán thán nói, đây cũng là một môn thần thông. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đối với thiên thần mà nói, cái này môn thần thông chỉ là tiểu đạo. Chu Trạch Dương tỉnh qua thần, ngạo nghễ gật đầu, đúng. Đối với chúng ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Rất tốt, cái này ta cuối cùng tính toán sẽ không bị phạt. Sở Ly ôm quyền, Thẩm Hạnh còn có thể lại đến. Tiền bối cẩn thận, Chu Trạch Dương gật gật đầu. Từ trong lòng ngực móc ra một khỏa dạ minh châu. Rất tròn không tì vết, tản ra nhu hòa ánh sáng chói lọi. Cầm cái này, một khi nàng đến, ta thông báo ngươi. Sở Ly khẽ giật mình. Chu Trạch Dương nói, như thế nào, sợ ta vì vậy mà hại ngươi. Sở Ly cười lắc đầu, tiếp nhận dạ minh châu, ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Thiên thần biết rõ Liên Hoa Tông chỗ, bất quá phòng người chi không thể không. Hãy để cho Tịnh Tuyết nhìn xem cho thỏa đáng. Bằng hắn đẩy diễn, ngược lại là không có gì khác thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.